Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2598, chương 2618. Hoàn thành nhiệm vụ, một lát sau, Đường Anh bọn người giao nhiệm vụ, liền từ nhiệm vụ doanh trướng ra. Theo nhiệm vụ doanh trướng ra, Đường Anh mấy người liền theo không chịu nổi, đàm luận lên Mạc Thanh Vân sự tình. Các ngươi nói, Mạc Thanh Vân nhận lấy đánh giết huyết sát ma nhiệm vụ, có phải hay không là kiếm cớ trốn đi, Phan Thành theo nhiệm vụ doanh trướng ra. Hắn tự lộ ra đắc ý cười lạnh, hiển thị rõ đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Nghe được Phan Thành lời như thế, một bên Vương Uyên cười nhạo một tiếng, nói, đây còn phải nói, khẳng định là tìm một chỗ trốn đi. Thật chẳng lẽ chạy tới đánh giết huyết sát ma? Vương Uyên lời như thế, lập tức gây nên người bên ngoài cười to, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân cảm thấy khinh thường. Giờ phút này, tại mọi người đàm tiếu thời điểm, một chiếc phi thuyền cực tốc tới gần. Nhìn thấy những này phi thuyền tới gần, Đường Anh đám người biểu lộ chấn động, không khỏi dâng lên một cái kính ý. Theo bọn hắn nghĩ, trắng trợn đem phi thuyền chạy đến doanh địa, người tới tuyệt đối vô cùng không đơn giản. Chỉ là không chờ Đường Anh bọn người cảm khái, nét mặt của bọn hắn tự đọc lại, từng cái trong lòng cảm giác khó chịu. Điều khiển phi thuyền trở về người lại là bọn hắn chế giễu Mạc Thanh Vân. Càng mấu chốt, tại bọn hắn nhìn thấy phi thuyền một khắc này, bọn hắn lại đối Mạc Thanh Vân sinh ra kính ý. Mọi người nghĩ như vậy, trong lòng lập tức cảm giác khó chịu, phảng phất nuốt phân con ruồi. Đối với phản ứng của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, trực tiếp theo phi thuyền bên trong đi tới, theo huyết vân phi chu bên trong ra. Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, liền đem huyết vân phi chu thu hồi. Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào doanh địa, hướng nhiệm vụ doanh trướng chạy tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, Đường Anh mấy người mặt lộ vẻ cười lạnh, lập tức hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón. Ai nha, đây là cái kia, ai cái kia nhận lấy giáp đẳng nhiệm vụ cao thủ sao? Đi vào Mạc Thanh Vân phía trước, Đường Anh một mặt nụ cười âm lãnh, âm dương quái khí châm chọc. Nghe được Đường Anh lời như thế, Vương Yên lập tức phụ vang lên đến, nói bổ sung, nhìn hắn điều khiển phi thuyền khải hoàn trở về, hẳn là hoàn thành giáp đẳng nhiệm vụ, chuẩn bị giao nhiệm vụ nhận lấy phần thưởng. Liền giáp đẳng nhiệm vụ đều có thể một mình hoàn thành, khó trách muốn đem chúng ta bỏ qua một bên, thật sự là lợi hại a. Phan Thành cũng là không cam lòng yếu thế, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chào phúng, phảng phất tại chờ lấy xem Mạc Thanh Vân xấu mặt. Đối với Đường Anh mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không nhìn thẳng, hoàn toàn đem bọn hắn trở thành không khí. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Đường Anh ba người mặt lộ vẻ không vui, sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận. Lập tức, Đường Anh chính là một cái đi nhanh chui ra, đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở, nói, ôi, chúng ta đại cao thủ chớ vội đi a, mau cùng chúng ta chia sẻ thoáng cái, người giáp đẳng nhiệm vụ hoàn thành như thế nào. Đường Anh vừa mới nói xong, dưới bốn người tự hưởng ứng, không sợ phiền phức lớn ồn ào, các người đều mới vừa nói, ta khải hoàn trở về, đương nhiên là hoàn thành nhiệm vụ. Đối mặt Đường Anh đám người chế giễu, Mạc Thanh Vân cười nhạt vứt xuống một câu, hắn tự hướng nhiệm vụ doanh trướng đi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Đường Anh mấy người đều là biểu lộ sững sờ, để Mạc Thanh Vân lời này làm mộng, chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc. Đường Anh tự cười nhạt đi lên, đối Mạc Thanh Vân càng thêm khinh thường. Mạc Thanh Vân một mình hoàn thành giáp đẳng nhiệm vụ, điều này có thể sao? Ta không có nghe lầm chứ? Hắn thật hoàn thành giáp đẳng nhiệm vụ, vậy khẳng định nhân ra thế nhưng là đại cao thủ, giết một cái huyết sát ma tính là gì? Đã dạng này, chúng ta tự cùng đi. nhìn xem đại cao thủ giao nhiệm vụ, mọi người âm dương quái khí một phen, bọn hắn tự tiến về nhiệm vụ doanh trướng. Chỉ chốc lát, mọi người đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, cùng một chỗ tiến vào nhiệm vụ trong doanh trướng. Đối với Đường Anh đám người đi theo, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, trực tiếp đi qua giao tiếp nhiệm vụ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, phụ trách giao tiếp nhiệm vụ trung niên, đầu tiên là biểu lộ sững sờ, tiếp theo cười nói, tiểu tử, thế nào muốn đổi nhiệm vụ gì? Mạc Thanh Vân nhận lấy giáp đẳng nhiệm vụ quá kinh người, bởi vậy để trung niên ấn tượng rất sâu sắc. Hắn thấy Mạc Thanh Vân hôm nay tới, hẳn là thay đổi nhiệm vụ. Không, ta không phải thay đổi nhiệm vụ, ta là tới giao nhiệm vụ. Thấy đối phương hiểu lầm chính mình, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát khoát tay, nói rõ chính mình ý đồ đến. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, trung niên biểu lộ ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nghi hoặc, giao nhiệm vụ chẳng lẽ hắn giết huyết sát ma? Không đợi người này kịp phản ứng, chỉ gặp Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, vứt ra một cái thi thể trên mặt đất. Đây là Mạc Thanh Vân, hành động này làm cho đối phương càng thêm không hiểu. Gặp trung niên không có minh bạch, Mạc Thanh Vân cũng là không thèm để ý, chỉ vào thi thể trên đất nói, đây là huyết sát ma thi thể, ngươi có thể giám định thoáng cái. Huyết sát ma thi thể. Mạc Thanh Vân câu trả lời này quả thực đem trung niên dọa cho phát sợ. Chợt, hắn liền cúi người xuống, kiểm tra lên huyết sát ma thi thể. Kiểm tra hắn càng kinh ngạc, nhịp tim càng tăng tốc, bởi vì hắn phát hiện, đây quả thật là huyết sát ma thi thể. Cái này chẳng phải là nói, Mạc Thanh Vân thật hoàn thành nhiệm vụ, người thật giết huyết sát ma, có lẽ là ra ngoài trấn kinh. Trung niên kiểm tra huyết sát ma thi thể, không nhịn được hỏi đến, thi thể ở chỗ này, còn có đến giả sao? Mạc Thanh Vân nhún vai, cũng không có làm qua độ giải thích, lại nói, đã huyết sát ma thi thể không giả, ta có thể hoàn thành giao tiếp nhiệm vụ sao? Có thể. Mặc dù trong lòng rất không minh bạch, nhưng trung niên vẫn gật đầu, mặc kệ Mạc Thanh Vân dùng cái gì biện pháp đem huyết sát ma cho chém giết, nhưng huyết sát ma bị giết, đây cũng là không giả được. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân nhiệm vụ này đích thật là viên mãn hoàn thành. Nói, Mạc Thanh Vân thì lấy đi chiến công bài, đưa tới trong tay đối phương. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tự thu hoạch được 10 vạn chiến công. Chiến công bài bên trên quang mang lấp lánh. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người sợ ngây người, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Mạc Thanh Vân vậy mà thật đem nhiệm vụ hoàn thành. Cứ như vậy, bọn hắn vừa rồi cử động, chẳng phải là cùng một tên hề. Đạm Mạc liếc nhìn một chút mọi người, Mạc Thanh Vân tự thu hồi ánh mắt, nói, ta xem một chút, còn có cái gì nhiệm vụ có thể một người hoàn thành. Nói, Mạc Thanh Vân liền đem thác ấn nhiệm vụ Kim Ngọc Quyển Trục cầm ở trong tay, cẩn thận quan sát đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân lại lựa chọn một cái giáp đẳng nhiệm vụ, lần nữa đem trung niên dọa cho đến không nhỏ. Nhiệm vụ này độ khó so đánh giết huyết sát ma đơn giản, ta đánh giết 10 cái vạn phu trưởng, ban thưởng chiến công 5 vạn. Muốn đánh giết vạn phu trưởng, vậy thì nhất định phải tiến về chiến trường tiền tuyến, cùng huyết hồn tinh hệ cường giả giao phong. Tại hai quân giao phong phía dưới, đánh giết 10 cái vạn phu trưởng mức độ nguy hiểm cũng không là bình thường lớn. Dứt bỏ hỗn loạn vòng chiến không nói, chỉ là 10 cái vạn phu trưởng liền vô cùng khó có thể đối phó. Phải biết, mỗi một cái vạn phu trưởng thực lực đều là tinh vực cảnh trở lên. Đương nhiên, đây là đối người bình thường tới nói, đối Mạc Thanh Vân lại không uy hiếp. Bây giờ Mạc Thanh Vân không phải lĩnh ngộ không gian pháp tắc cao thủ, trên cơ bản rất khó uy hiếp được hắn. Trọng nhân quả thiện ác,